Chiến thần bất bại, chương 3448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi tới chiều ngày hôm đó, Tiêu Chính Văn mới bình thản tới xem một chút. Mặc dù hai người Trương Lăng Phong và Thành Kế Hào có mấy lần chiến thắng rất khó khăn, thế nhưng vẫn coi như đánh bại được cả đám đối thủ. Dù gì bất luận là nhà họ Thành hay là nhà họ Trương thì đều muốn có được tinh hoa trận pháp của Hoa Quốc. Không phải là thứ mà mấy quốc gia khác ở Âu Lục có thể so bì. Ngay tới mấy cao thủ trẻ tuổi mà Vi Hào phái tới cũng lần lượt bại trong tay hai người họ. Tối ngày hôm đó, rất nhiều Hoa Kiều của Hoa Quốc ở Vi Hào đã đặc biệt tổ chức một tiệc rượu rất lớn để mừng công cho hai người Trương Lăng Phong và Thành Kế Hào. Dù gì sự việc cũng có liên quan tới tương lai quốc vận của cả một quốc gia. Đối với những Hoa Kiều này mà nói, cường thế của Hoa Quốc chính là sự bảo đảm an toàn có sức mạnh nhất của bọn họ tại Vi Hào. Chỉ cần Hoa Quốc lớn mạnh, những cao thủ võ đạo của Vi Hào kia cũng không dám tùy tiện làm khó kiều bào của Hoa Quốc. Thật ra lần này chúng ta thắng được là tốt, không cần phải tổ chức lớn như vậy làm gì. Mọi người sẽ cho rằng chúng ta đang cố ý khoe khoang. Tần Vũ tay nâng ly rượu, trên mặt sớm đã nở nụ cười vui vẻ không thể che giấu. Ban đầu Vi Hào bọn họ hống hách ức hiếp người khác như thế nào? Không chỉ chiếm lãnh thổ của chúng ta, giết dân ta mà còn không chịu xin lỗi. Giờ phải cho họ thấy Hoa Quốc chúng ta đã khác xưa từ lâu rồi. Một phú thương trong số đó cười nói. Ông ta vừa nói dứt lời, cửa phòng tiệc đột nhiên bị người khác dùng lực đẩy ra. Mấy chục võ giả Vi Hào và cả võ giả Âu Lục lẫn Phi Lục đồng loạt sải bước vào bên trong. Các vị, xin thứ lỗi cho chúng tôi không mời mà đến. Một võ sĩ Vi Hào trong số đó híp mắt, sắc mặt u ám dị thường, lên tiếng nói, sắc mặt của võ giả nước Vi Hào này vô cùng khó coi. Dẫu sao đây đang là sân nhà của nước Vi Hào. Hôm nay nước Vi Hào phái ra tổng cộng 8 người. Kết quả ai cũng đều thua trong tay của hai người Thành Kế Hào và Trương Lăng Phong. Điều càng làm cho nước Vi Hào không thể nhịn được nữa là Hoa Kiều của Hoa Quốc không chỉ tổ chức tiệc rượu ăn mừng lớn chưa từng có, còn gọi truyền thông tới, tuyên truyền chuyện này lớn hơn nữa. Đây rõ ràng là vả vào nước Vi Hào ngay trước mặt toàn thế giới. Trừ một vài lãnh đạo võ đạo cấp cao của nước Vi Hào mới vừa từ vùng ngoài lãnh thổ trở về ra, võ giả Vi Hào tham gia lần thi đấu này gần như đều đến đông đủ. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ giận dữ. Thật ra có người còn ẩn giấu trong mắt cả ý định giết người. Ngoài ra, người bên Âu Lục cũng đi theo đến đây. Tuy rằng đối với người Âu Lục mà nói kết quả này cũng chẳng phải quan trọng đến thế, nhưng về chuyện Hoa Quốc tổ chức tiệc ăn mừng công khai thế này, vẫn làm tổn thương lòng tự ái của bọn họ. Các vị, nếu đã tới rồi thì đều là khách. Mọi người có thể tùy ý tìm chỗ ngồi. Cũng đừng câu nệ quá. Tần Vũ là người quản lý của Hắc Bang Đài, dĩ nhiên không hy vọng sẽ khơi mào sự kiện mâu thuẫn quy mô lớn ở nước lạ xa xôi. Hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, đối với Hoa Quốc mà nói, hoàn toàn không có chút ưu thế nào đáng nói. Một võ giả Vi Hào trong đó không thèm để ý tới Tần Vũ, trái lại nhìn về phía Từ Kiêu Long trong đám người. Cách Trương,